Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên do gì khi thuộc hạ điều tra chuyện này, được biết còn có những người khác cũng đang điều tra. Và lại bọn họ đã ở đó quanh quẩn nhiều ngày, sau khi phát hiện sự tồn tại của chúng ta, liền truy tìm tung tích, đuổi theo không ngừng. Chúng ta đã vòng một vòng giang hoài mới thoát khỏi bọn họ. Tang Ninh cảm thấy sự tình càng thêm không đúng. Người đều đã chết, còn lại chỉ có hoàng đế nửa sống nửa C, H, E, T và Tang Tu Tề. Những người kia đi điều tra gì? Ngoài thân phận của nàng ra còn có bí mật gì khác sao? Tang Ninh lập tức đi tìm Hoắc Trường An. Hoắc Trường An vừa nghe, lập tức như tìm thấy chứng cứ mà kiên định nói. Ta đã nói không phải cha, người bình thường rất ít uống rượu khi giao thiệp, huống chi lại có nhiệm vụ trong người. Hơn nữa người có thể phân biệt được các loại mê dược thông thường, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng mê loạn. Cuối cùng, cha tính tình cương trực, nếu thật sự làm chuyện gì trái lương tâm, nhất định sẽ thẳng thắn nói với nương ta, tuyệt đối không coi như chưa từng xảy ra. Ta tin chàng, nếu là hoàng đế, vậy thật sự càng hợp lý hơn. Nhị hoàng tử khi đó đang ở vào thời kỳ then chốt của việc tranh giành ngôi vị, lăng nhục thê tử của thần là vết nhơ mang tính hủy diệt. Nếu bị người khác biết thì sẽ không còn duyên với ngôi vị nữa. Tang Tu Tề chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, nương nàng làm sao dám nói ra. Nói ra sẽ bị người ta diệt khẩu đó. Nương rõ ràng là đang bảo vệ toàn bộ Tang gia, nhưng Tang Tu Tề thật sự sẽ là hoàng đế sao? Chàng ta vì sao lại ở trong phòng Hoắc Chấn Nam? Chàng xem ta có giống hoàng đế không? Tang Ninh tiến lại gần Hoắc Trường An hỏi. Nam nhân nghiêm túc ngắm nhìn, khuôn mặt tròn trịa, mắt hạnh sáng trong, mũi nhỏ nhắn, miệng mỏng như hoa hải đường nở rộ mùa xuân. Chàng càng tới gần, ngay cả lỗ chân lông cũng không bỏ qua. Ta xem nào, vừa dứt lời đã hôn lên. Đây là hôn đến nghiện rồi. Chỉ cần rảnh rỗi, trong đầu chàng liền hiện lên hình ảnh hai người thân mật. Từ khi nàng bước vào, chàng đã để mắt tới đôi môi nhỏ nhắn hồng hào này rồi. Chàng dùng miệng để nhìn sao? Tang Ninh không hỏi thành lời, loại cảm giác choáng váng kia lại ập tới. Hơi nóng xung quanh lại dâng lên, như thể trong không khí có mê dược thượng hạng, nàng ngửi thấy liền say, toàn thân vô lực. Nàng cố gắng mở to mắt nhìn, chỉ thấy hàng mi đen dày của chàng, đôi mắt khép hờ, cũng như đang đắm chìm. Thế là, nàng cũng khép mắt lại, không giống, một chút cũng không giống chàng ta, nàng có lẽ giống nương nàng. Hoắc Trường An rời khỏi nàng, giọng nói khàn khàn, quay lưng đi, cố hết sức kiềm chế điều gì đó. Ồ, giọng Tang Ninh càng giống như kẹo bông mềm mại. Bàn tay Hoắc Trường An đặt bên cạnh, gân xanh nổi rõ, từng đường, cảm giác mạnh mẽ ập tới. Tang Ninh liền đưa ngón trỏ chạm vào, thuận theo mạch lạc di truyền. Chàng nói xem, những người khác đó là đi điều tra điều gì? Không, biết, nam nhân giấu tay đi, trên trán cũng nổi gân xanh. Chàng cố gắng nói tiếp theo mạch đề tài, chúng ta có thể tuyên truyền một vài tin tức giả. Thăm dò một chút, dụ bọn họ ra ngoài. Ồ, tin tức giả gì? Tang Ninh vòng hai tay từ phía sau tới ôm lấy. Một tay che N, G, Ự, C trái. Một tay che N, G, Ự, C phải. Nhìn thật lâu rồi, cuối cùng cũng có thể sờ cơ N, G, Ự, C sao? Chúng ta có thể tuyên truyền năm đó hoàng đế đã để lại một tư sinh tử. Xem phản ứng của những người kia. Một câu nói không trôi chảy, thân thể càng căng cứng như sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng càng như vậy, Tang Ninh càng muốn trêu đùa. Chàng sao lại căng thẳng đến vậy? Nàng ghé vào bên tai đỏ ửng của ai đó thì thầm hỏi. Không có, còn cứng miệng, nàng khẽ cắn một cái vào đê tai nam nhân. Chàng như bị điện giật mà toàn thân run rẩy. Giây tiếp theo chàng chợt quay người lại, hai tay giữ chặt eo nàng nhấc lên. Nàng liền ngồi lên người chàng. Cách chương.